vậy chỉ sợ là bọn hắn đều sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Gia. Ở thời điểm này, bọn hắn đường ra duy nhất chính là liên thủ ám sát Lý Thất Gia. Nếu không, bọn hắn tất bại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây có, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây có, muốn đam mẽo. Ở đây, khù, không có, cách chương.